Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, nhận nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, phần đông nữ tử, theo bốn phương tám hướng hướng về Cổ Phong tuôn đi qua. Không ngừng giới thiệu chính mình, mà những cái này nữ tử, khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. Có nữ tử, thậm chí vươn tay, hướng về Cổ Phong sờ tới. Mọi người tốt. Ta là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, trên thân vô hình khí thế tỏa ra. Như vậy tất cả mọi người đều bị Cổ Phong ngăn cách tại ngoài một trượng. Cổ trưởng lão, ngươi là tới kiểm tra chúng ta tu hành sao? Giờ phút này, một tên lớn lên mỹ nhân trí xinh đẹp đệ tử mở miệng nói ra. Không phải. Cổ Phong tức khắc lắc đầu. Giờ đây chính mình nghèo nàn tu hành đều chú ý không được. Nơi nào có tâm tình quản những người khác tu hành. Chẳng qua nghĩ đến, Cổ Phong đột nhiên bên trong mắt sáng lên, mở miệng, bất quá, qua hôm nay, ta muốn giảng đạo, đến lúc đó đại gia còn thỉnh đến cổ động. Giảng đạo, đại gia nghe xong, đều là hơi kinh ngạc, bởi vì, bọn hắn hiểu rõ, cái này cổ trưởng lão có thể là vừa vặn phi thăng đi lên. Có thể nói mấy ngày phía trước, hắn còn cũng giống như mình, là một tên lôi kiếp võ giả, mới vừa bước vào tiên đạo. Hắn đối với tiên đạo giải khai, đoán chừng 10 phần thô thiển. Hắn cầm cái gì giảng đạo, không đợi đại gia hỏi nhiều. Cổ Phong chính là xuất ra lệnh bài thân phận, tại nhiệm vụ kia bia đá bên trên, ấn một cái. Lúc này, một đạo quang mang bắn ra, nhiệm vụ bia đá quang mang chớp nhấp nháy. Một cửa vào xuất hiện, Cổ Phong một bước đi vào trong đó. Cổ Phong tiến vào cái này thứ nguyên không gian. Trước mắt chính là xuất hiện một tòa cự đại lầu các. Lầu các này chu vi, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên cái này bên trong không gian thứ nguyên. Chỉ có cái này một tòa kiến trúc, nhiệm vụ các, một tấm bảng tại lầu các bên trên. Cổ Phong không chút do dự, đẩy cửa vào, cái này nhiệm vụ các bên trong, lui tới. Còn có một ít đệ tử, cái này nhiệm vụ các, đối với tông môn hạch tâm đệ tử cũng là mở ra. Không chỉ là trưởng lão, mọi người thấy Cổ Phong, tự nhiên lại là trong mắt lộ ra kỳ dị ánh mắt. Chẳng qua Cổ Phong đã không quan tâm, chính mình muốn tại cái này âm nữ tông tu hành một đoạn thời gian. Muốn quen thuộc cái này toàn bộ, đi vào nhiệm vụ các bên trong, chính là gặp một tên bà lão ngồi ở chỗ này. Bà lão mang trên mặt nếp nhăn chồng chất, thoạt nhìn cực kỳ già dặn, mà khí tức là tiên đạo nhất giai. Xem ra, âm nữ tông thực lực cũng không chỉ có vẻn vẹn mặt ngoài như vậy. Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi thầm nói, hắn vốn cho rằng âm nữ tông chỉ có tất cả trưởng lão cùng tông chủ là tiên đạo tu giả. Không nghĩ tới cái này nhiệm vụ các thủ các người cũng là tiên đạo nhất giai. Khuôn mặt mới a. Ngươi hẳn là vừa tới cổ trưởng lão đi. Lão thân họ Ngô, tất cả mọi người gọi lão thân Ngô bà bà. Phụ trách cái này nhiệm vụ các toàn bộ công việc. Ngươi muốn tới nhận lấy cái gì nhiệm vụ? Bà lão kia ngồi tại một hàng trường tủ về sau, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đều có cái gì nhiệm vụ? Cổ Phong không khỏi hỏi, nhiệm vụ đều ở nơi này. Chính mình xem đi. Ngô bà bà vung tay lên. Cổ Phong xem xét. Phía trên treo lấy phần đông ngọc bài. Ngọc bài này chia làm cao thấp hai bộ khu vực. Hạ bộ khu vực ngọc bài treo rất nhiều. Cái này khu vực bên trong nhiệm vụ đều là cho hạch tâm đệ tử tới đón. Mà phía trên chỉ treo bốn khối ngọc bài. Trưởng lão nhiệm vụ cho tới nay đều là bốn cái. Hoàn thành một cái liền sẽ bổ lên một cái mới. Từ đầu tới cuối duy trì bốn cái tiếp nhận nhiệm vụ. Bốn cái nhiệm vụ, chia làm giáp ất bính đinh bốn đẳng cấp. Hoàn thành giáp cấp nhiệm vụ, có thể thu hoạch điểm cống hiến nhiều nhất. Đinh cấp nhiệm vụ, ít nhất, người tự mình lựa chọn đi. Ngô bà bà mở miệng. Cổ Phong nghe nói, lập tức quan sát lấy bốn cái nhiệm vụ. Đẳng cấp, đinh cấp yêu cầu, tìm kiếm mất tích Lam Thủy Mãng. Thời gian, 3 ngày ban thưởng, 1000 điểm cống hiến. Cổ Phong thấy vậy nhiệm vụ, không khỏi hỏi, 1000 điểm cống hiến, có thể hối đoái bao nhiêu khối tiên thạch? 100 điểm cống hiến giá trị, có thể hối đoái một khối hạ phẩm tiên thạch. Ngô bà bà mở miệng. Như vậy thiếu. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ này hoàn thành. Cũng chỉ có 10 khối tiên thạch nhưng cầm. Thiếu. Điểm cống hiến là tông môn thông dụng. Không chỉ là trưởng lão. Còn có đệ tử. 10 điểm cống hiến. Liền có thể hối đoái một kiện thiên giai cực phẩm binh khí. Đối với đệ tử tới nói. 1000 điểm cống hiến. Có thể cũng không thiếu. Ngô bà bà nói ra. Cổ Phong nghe xong. Suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao tông môn trưởng lão chỉ có 10 mấy người. Đại bộ phận. Hay vẫn là phổ thông đệ tử. Nhiệm vụ này. Có thể cụ thể nói một chút. Cổ Phong mở miệng. Ngô bà bà mở miệng. Hôm qua. Một chỉ linh thú viên bên trong Lam Thủy Mãng. Đột nhiên phát cuồng. Cắn chết 10 mấy người. Sau đó thoát đi. Chẳng qua cái này Lam Thủy Mãng thoát đi về sau. Phần đông tông môn đệ tử tìm kiếm. Đều không có tìm được. Cuối cùng 1000 cái tông môn đệ tử. Mỗi người xuất ra 1 điểm cống hiến. Cùng một chỗ phát nhiệm vụ này hy vọng tông môn trưởng lão hỗ trợ. Nói cách khác. Cái này Lam Thủy Mãng. Còn tại cái này âm nữ tinh bên trên. Cổ Phong hỏi. Không sai. Cái kia Lam Thủy Mãng là một đầu vượt qua 9 lần lôi kiếp yêu thú. Lần thứ 10 độ kiếp thất bại. Không có tiên đạo tu vi. Càng là không có bảo vật gì tại người. Là không thể nào ly khai cái này âm nữ tinh. Nếu như tại hắn trong tông môn. Hẳn là sẽ không khó như vậy bị tìm ra. Như vậy cái này Lam Thủy Mãng rất có thể lẫn vào trong thế tục. Ngô bà bà nói lần nữa. Thì ra là thế. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Lẫn vào thế tục, cái này âm nữ tinh diện tích, tối thiểu có 10 cái cửu châu giới lớn nhỏ. Âm nữ tông chiếm cứ khu vực, chẳng qua 1/10. Nói cách khác, có 9/10 khu vực, đều là phàm nhân khu vực. Cái này muốn tìm kiếm, thật có chút phí sức. 1000 điểm cống hiến, đối với trưởng lão tới nói. Mặc dù không ít, nhưng là không phải nói cự đại số nhãn. Khó trách không ai tiếp. Chính mình nếu là tiếp. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong đang suy nghĩ. Có hay không tiếp lấy nhiệm vụ. Cũng tại lúc này. Phía sau một thanh âm truyền đến. Cổ trưởng lão. Van cầu ngươi. Tiếp nhiệm vụ này đi. Cổ Phong xoay người nhìn lại. Chính là vừa rồi tên kia mang trên mặt mỹ nhân trí xinh đẹp đệ tử. Nhiệm vụ này là ngươi phát. Cổ Phong hỏi. Cổ trưởng lão. Ta cùng mấy người sư tỷ đều là phụ trách tự dưỡng linh thú. Tiểu Lam bên trong ngày thường rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chưa bao giờ có hung tàn một bên. Mà lần này, vậy mà tàn nhẫn mà cắn chết 10 mấy người. Trong đó có tỷ tỷ của ta. Ta chỉ muốn hiểu rõ. Cái này nguyên nhân trong đó. Mỹ nhân trí đệ tử bi thương mở miệng. Lập tức nói ra, cổ trưởng lão, ta hiểu rõ điểm cống hiến không nhiều lắm. Nhưng chúng ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy làm tưởng thưởng. Cái khác trưởng lão cũng không nguyện ý lãng phí thời gian nhận nhiệm vụ này. Nhưng, ta xem ra, cổ trưởng lão là người tốt. Người tốt, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng mình là một người tốt. Nhiệm vụ này, hiển nhiên có chút lãng phí thời gian. Có 3 ngày, Cổ Phong dùng những biện pháp khác. Cũng có thể thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến. Tiểu cô nương, ta, chấm ngoặc kép, nếu như cổ trưởng lão nguyện ý nhận nhiệm vụ này, vô luận là có hay không hoàn thành, tiểu nữ tử đều nguyện ý về sau mỗi lần đều nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Mỹ nhân trí đệ tử, lúc này mở miệng, Cổ Phong bên trong mắt sáng lên, giảng đạo thế nhưng là kiếm lấy điểm cống hiến phương pháp tốt. Nhưng cần rất nhiều đệ tử cổ động mới được. P.S. Mỹ nhân trí. Nốt ruồi duyên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.